chìm trong váy nguyệt lộc. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta gật đầu, xong quay người lại nhìn Chiêu Dương đang hôn mê, cười một cách đắc ý. Chiêu Dương ngủ suốt 2 ngày 2 đêm. Khi nàng ta tỉnh dậy, nhìn thấy khuôn mặt đầy sẹo của mình, nàng ta hét lên và ném tất cả mọi thứ trong phòng nhỏ xuống đất. Ta biết tính cách của nàng ta, cho nên trong nhà không để bất kỳ đồ vật quý giá nào. Ai, là tiện nhân nào đã hại ta? Ta định bước vào phòng nhỏ thì nghe thấy tiếng gào thét của nàng ta. Bước chân của ta không khỏi dừng lại một chút, nhưng ta không hề chột dạ, cũng tuyệt đối không hối hận. Vì vậy ta bình tĩnh đi vào, đặt chiếc bánh màn thầu mà tỷ tỷ dặn để lại cho nàng ta lên bàn. Ta nói với nàng ta, lúc ta nhặt ngươi về thì mặt ngươi đã bị hủy rồi. Chiêu Dương nhìn ta, ánh mắt ta vô cùng bình tĩnh. Lúc này, nàng ta đang rất kích động, xông tới túm lấy vai ta rồi gào thét. Vậy ngươi có thấy kẻ nào đã hại ta không? Ta lắc đầu một cách bình tĩnh, rồi chỉ vào chiếc bánh màn thầu trên bàn. Ngươi đã mấy ngày không ăn gì rồi. Hãy ăn chút bánh màn thầu trước đi. Ít nhất cũng phải giữ mạng sống đã. Cuộc đời còn dài, lẽ nào vì một khuôn mặt mà muốn xê, hát, ế, tê hay sao? Ta hiểu Chiêu Dương, nàng ta rất sợ chết. Nàng ta tuyệt đối sẽ không tự tử vì bị hủy dung. Vì vậy, sau khi tâm lý bị sụp đổ lúc mới tỉnh, sau đó nàng ta cũng bình tĩnh lại, chờ đến khi ta trở về. Ta nhất định sẽ bắt được kẻ đó, lóc thịt chặt xương kẻ đó. Nói xong, nàng ta lại chỉ vào chiếc bánh màn thầu trên bàn. Nhà các người không có gà vịt cá thịt gì để cho ta ăn à? Quả nhiên, ta nhìn thấy sự khinh bỉ trong mắt nàng ta, giống hệt như kiếp trước, đã rơi vào cảnh khốn cùng như vậy, lại còn ngất xỉu trước cửa nhà ta mà vẫn còn kén chọn. Còn muốn ăn thịt cá, nhưng lần này, ta đã bán hết gà ở nhà từ lâu, dù tỷ tỷ không hiểu lý do nhưng cũng không nỡ trách mắng ta nên chúng ta mang toàn bộ số tiền bán gà cất đi để dành. Chiêu Dương tưởng ta lừa nàng ta. Sự khó chịu thoáng qua trong mắt nàng ta. Nàng ta chạy ra sân xem một vòng, phát hiện thực sự không có gà vịt nào, mới miễn cưỡng ăn bánh màn thầu. Nhà các người nghèo quá, đến cả gà cũng không mua nổi. Đúng là ăn hại mà. Nàng ta vừa ăn vừa mắng. Ta lạnh lùng nhìn nàng ta, rốt cuộc vẫn kìm nén được hận ý vào trong lòng, trên mặt không hề tỏ ra bất mãn, thậm chí còn cố ý chiều theo tính khí của nàng ta. Chiêu Dương tỉnh lại, ở lại nhà ta mấy ngày. Vì bài học của kiếp trước, ta đã giấu tấm tơ lụa đi từ rất sớm, không để nàng ta phát hiện ra nó. Khăn lau mặt của nàng ta cũng là cái khăn mà mấy năm trước ta phơi ở trong sân. Nhưng hôm đó, trời nổi gió lớn, khăn bị rơi xuống cống. Ta dùng gậy vớt lên, thấy hôi quá nên vứt ở góc sân. Bây giờ vì hầu hạ Chiêu Dương, ta đã cố ý đi đến góc nhà, tìm ra chiếc khăn mặt đó, rồi giặt sơ qua, nhưng chắc là nó vẫn còn hơi hôi. Chiêu Dương cầm lấy chiếc khăn, nàng ta tỏ vẻ khinh bỉ. Nhà các ngươi nghèo đến nỗi không có nổi một chiếc khăn mặt tốt hơn à? Ta lắc đầu. Ánh mắt thành thật, nàng ta có hơi tức giận. Nhưng nhìn thấy y phục đã bị vá trùm vá đáp của ta, cuối cùng nàng ta cũng không nói gì thêm. Chiêu Dương ở lại thêm vài ngày nữa, dù tỷ tỷ của ta tốt bụng đến cỡ đi nữa, nhưng tỷ ấy cũng có những nguyên tắc của riêng mình. Tỷ tỷ đã chịu đựng nhiều ngày, cuối cùng tỷ ấy cũng không chịu được nữa. Nhân lúc Chiêu Dương ngủ trưa, kéo ta ra góc tường nói chuyện. Cách chương.